cả đời này không rời xa anh. Chương 575, Phó Cảnh Ngộ có bạn gái rồi. Góc truyện audio.com. Tô Lâm Hoan không hiểu tại sao anh lại nói cảm ơn. Hỏi lại gì cơ, Phó Cảnh Ngộ cười nhạt nói. Nếu như không phải cô tạo cơ hội, bọn họ làm sao biết Phồn Tinh tốt đẹp đến nhường nào. Cho nên, tôi chẳng phải nên cảm ơn cô sao? Tô Lâm Hoan cứng đờ. Những lời này của Phó Cảnh Ngộ, đối với cô ta mà nói quả thực là trần trụi châm chọc. Cô ta bất an hỏi Cảnh Ngộ, không phải anh vẫn còn yêu cô ta đấy chứ? Mặc dù bọn họ đã ly hôn, nhưng hôm nay, Tô Lâm Hoan đã chứng kiến lúc Diệp Phồn Tinh bị người ta bắt nạt. Là Phó Cảnh Ngộ đứng ra che chở. Luôn cảm thấy Phó Cảnh Ngộ thật sự yêu Diệp Phồn Tinh rồi. Nhưng cũng có khả năng không phải là tình yêu. Nhưng vừa nghĩ tới Phó Cảnh Ngộ đã từng cưng chiều Diệp Phồn Tinh bao nhiêu. Trong lòng Tô Lâm Hoan liền không thoải mái. Tô Lâm Hoan không nhịn được nói xấu Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh mới vừa ly hôn với anh mà đã chuyển mục tiêu sang Cố Khải. Loại người giống như cô ta. Vì tiền, vì muốn thành công. Chuyện gì cũng có thể làm, dĩ nhiên cũng không trách cô ta được, ai bảo từ nhỏ điều kiện gia đình của Diệp Phồn Tinh đã không tốt. Chẳng qua là, Cảnh Ngộ, em hy vọng anh đừng đem lòng thương hại của mình đặt vào sai người. Phó Cảnh Ngộ nhấc ly lên, nhìn về Tô Lâm Hoan, từ lúc nào mà cô Tô đã thấp kém đến mức đi học đòi nói xấu rồi vậy? Lúc trước mặc dù Tô Lâm Hoan từ hôn, chạy trốn khỏi hôn lễ, nhưng cô ta rất kiêu ngạo, không thấp hèn đến mức này, lại không nghĩ cô ta càng ngày càng bẩn thỉu như vậy. Tô Lâm Hoan cắn cắn môi, nghe Phó Cảnh Ngộ nói vậy càng làm cho cô ta cảm thấy khó chịu. Nàng cắn cắn môi, nói, em chỉ sợ anh lại bị cô ta lừa thôi, mãi mới có thể ly hôn, nhỡ đâu cô ta lại bám lấy anh làm anh mềm lòng thì sao? Chuyện của tôi đến phiên cô quản rồi sao? Thấy Phó Cảnh Ngộ nổi giận, Tô Lâm Hoan vội vàng tránh sang chuyện khác. Cảnh Ngộ, cuối tuần lão thủ trưởng tổ chức sinh nhật, anh có muốn đi không? Chúng ta cùng đi nhé. Diệp Phồn Tinh vốn cho là Tô Lâm Hoan đi rồi. Kết quả lại thấy cô ta cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ. Vừa uống thức uống, một bên cầm điện nhắn tin, anh đang làm gì đấy? Dựa vào cái gì để cho loại phụ nữ như Tô Phò ngồi ở bên cạnh anh cười cười nói nói. Chẳng lẽ anh không nhìn ra, vừa rồi Tô Lâm Hoan cố tình muốn chơi xấu cô sao? Ghét chết đi được, Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy tin nhắn, nhếch môi cười, biết cô vợ giấm ớt nhà mình lại đang ghen rồi. Anh gửi lại, đang nhớ em, nhìn lấy tin nhắn trả lời. Diệp Phồn Tinh cười trộm, cô nhắn lại ai thèm tin. Nhanh tới đuổi cô ta đi, phiền muốn chết, anh thực sự cảm thấy rất phiền, gặp phải Tô Lâm Hoan này rất nhức đầu, thế cho hiện tại anh không muốn tham gia mấy hoạt động này để đỡ gặp phải Tô Lâm Hoan. Diệp Phồn Tinh thấy được sự chán ghét của anh với Tô Lâm Hoan. Tâm tình vui vẻ, nhắn lại tự đi mà đuổi. Tô Lâm Hoan ngồi ở một bên, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ đang nhắn tin với ai đó, hơn nữa, còn rất vui vẻ. Trực tiếp coi cô ta thành không khí. Cảnh Ngộ, Tô Lâm Hoan nhắc nhẹ. Thủ trưởng Ngôn rất nhớ anh đi thăm bác ấy đi. Tiện thể em đi cùng anh luôn. Không cần đâu, Phó Cảnh Ngộ không thèm ngẩng đầu. Nói với Tô Lâm Hoan, tôi sẽ dẫn bạn gái của tôi đến. Bạn gái, Tô Lâm Hoan không dám tin nhìn Phó Cảnh Ngộ. Anh, có bạn gái rồi ư, sao mình lại không biết chuyện này? Phó Cảnh Ngộ mới vừa ly hôn được mấy ngày, làm sao đã có bạn gái rồi? Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy Tô Lâm Hoan không tin, nói tiếp đến lúc đó cô sẽ gặp thôi. Sao không thấy phiếu của mọi người vậy? Ai chưa like và bỏ phiếu thì nhanh tay lên nào. Nếu ngày đăng 3 chương mà không khác gì ngày đăng 1 chương thế này thì ngày mai sữa quay về đăng 1 ngày 1 chương nhé. Các bạn có CMT gì xuống dưới thì nhớ hãy nghĩ rồi hãng CMT. Đừng để, tay nhanh hơn não, chúng ta vào đâu là để thư giãn chứ không phải để gắt gỏng với nhau. Đừng để cả sữa và mọi người đều không vui chỉ vì vài cái CMT. Ok, cách chương.